Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 456, 456, người quản lý dự án hét lên như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người quản lý dự án bối rối cầm lấy một trong số đó, vừa lật ra cả người liền dùng mình một cái. Đây là kết quả giám định tai nạn từ một tổ chức có thẩm quyền quốc tế và hiện trường phục hồi hiện trường tai nạn. Nguyên nhân tai nạn được ghi rõ ràng ở phía trên, hơn nữa chứng chỉ thẩm định còn có chữ ký của kiến trúc sư đầy quyền uy Kusonzon. Cái này cũng không thể chứng minh là tôi đã làm, người quản lý dự án nuốt nước bọt và nói, có lẽ là chính những công nhân đó đã không thao tác đúng quy trình trong quá trình xây dựng. Điều đó không chứng tỏ rằng tôi đã ra lệnh cho họ. Diệp Vĩnh Khang khẽ lắc đầu, anh cho rằng mấy công nhân bình thường đó có thể thành thục kỹ thuật hoán đổi điểm chịu lực sao? Trong toàn bộ bộ phận dự án, chỉ có anh hiểu kỹ thuật này. Ngoài ra, sau khi điều tra, các công nhân chưa bao giờ rời khỏi bộ phận dự án kể từ khi dự án bắt đầu. Tôi cũng đã kiểm tra ghi chép liên lạc qua điện thoại di động của họ. Ngoài việc liên lạc với các thành viên trong gia đình, họ hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, bọn họ không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian này, cho nên tôi muốn anh giải thích tại sao bọn họ đột nhiên lại thành thạo kỹ thuật cao siêu như hoán đổi điểm chịu lực như vậy. Lùi lại 10.000 bước coi như bọn họ đột nhiên lĩnh ngộ được đi, nhưng bọn họ cũng sẽ biết đổi điểm chịu lực sẽ gây ra hậu quả gì, thế tại sao vẫn lao đầu vào chỗ chết. Những giọt mồ hôi lớn chảy dài trên trán người quản lý dự án. Cho dù như vậy, anh cũng không thể nói là tôi hướng dẫn bọn họ làm được. Hơn nữa tôi và sếp Hạ chưa từng có xung đột, tôi cũng không có động cơ để làm chuyện này. Người quản lý dự án đang trong tình trạng dãy dụa cuối cùng. Diệp Vĩnh Khang nhẹ lắc đầu. Anh đọc tập tài liệu thứ hai đi. Quản lý dự án run lên, khi mở tài liệu thứ hai, anh ta cảm thấy đầu óc ong ong, đầu gối mềm nhũn, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất. Hóa ra đó là dòng tiền của anh ta trong thời gian này tại ngân hàng UBS. Không, không thể nào. Đây nhất định là giả mạo. Ngân hàng UBS sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin người gửi tiền. Người quản lý dự án hét lên như điên. Sở dĩ anh ta ngoan cố là vì anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng ngân hàng UBS tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin tài khoản của anh ta. Chỉ cần thông tin tài khoản được giữ bí mật thì anh ta có thể khẳng định rằng mình không làm việc này. Có phải hay không anh tự mình biết, tôi cũng không cần nói về vấn đề này nữa. Cách chương.